Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281 Bạch Hổ Vương phản kích. Bạch Hổ Vương thật lớn chiến kích vung lên, phát ra một tiếng hổ gầm, sở hữu thú tộc đều nghe được này một mạng lệnh, bắt đầu có trật tự chia thoái phía sau. Bạch Hổ Vương đồng dạng biên đánh biên lui, tìm được gì lúc ấy cơ, trực tiếp chơi cởi dây dưa nó bốn người, hướng về đại bản doanh phóng đi. Tam thúc lại đây. Dị đồng Bạch Hổ Vương lại rời đi, nhị thúc thấy tam thúc tới. Đem hắn đánh giá liếc mắt một cái, gật gật đầu, cũng không hỏi là như thế nào tốt, không chỉ có cánh tay trường đã trở lại, ngay cả chiến giáp cũng tu bổ hảo, không cần hỏi. Khẳng định là đường thời làm, bọn họ anh hùng kỳ chiến giáp, nhưng đều là hắn đưa tặng. Nâng mục trông về phía xa. Nhìn đến cái kia còn ở địch nhân phía sau phóng hỏa máy móc man long. Biểu tình nghiêm túc nói, tiểu tự bọn họ tới. Đúng vậy, ba đồng ý làm cho bọn họ đến xem. Siêu tam thúc lại nói. Như thế nào, có hay không phần thắng? Không lạc quan, nhị thúc chỉ cấp ra này ba chữ. Này chỉ Bạch Hổ Vương, phi thường cường đại. Tam thúc đối mặt khác ba người gật đầu. Bọn họ cũng gật đầu đáp lễ, này ba người chính là bọn họ Viêm Lai Thành bảo bối. Lợi hại đâu, vốn dĩ cho rằng từ bọn họ ra ngựa, hẳn là không thành vấn đề. Không biết vì cái gì, cư nhiên đến bây giờ cũng không đem dị đồng Bạch Hổ Vương giết chết. Tam thúc đã không rõ rốt cuộc cái gì nguyên nhân, Tôn Thiên Thiển hướng không trung nâng nâng cằm. Hỏi, những người đó là ai? Như thế nào chạy đến địch nhân phía sau đi? Không muốn sống nữa sao? Tam thúc không quá thích người này. Nói, đó là Viêm gia trưởng Tôn. Viêm tự mang đến người, Tôn Thiên Thiển tức khắc không nói. Hắn có thể khinh thường người khác, lại không thể khinh thường Viêm gia người. Hắn hiện tại còn ở bưng Viêm gia bát cơm sống qua đâu. Trương Tấn bằng mày vừa động. Viêm gia trưởng Tôn không phải Viêm Cảnh sao? Nhị thúc trầm khuôn mặt nói. Không phải, Viêm tự mới là Viêm gia đại phòng trưởng Tôn. Tôn Thiên cười nhạt nói. Xin lỗi, trước kia trước nay không nghe nói qua. Chúng ta chỉ biết Viêm Cảnh đại lĩnh quân. Lại không biết còn có Viêm tự Tôn thiếu gia, nhị thúc cùng tam thúc đều không nghĩ tiếp tục cái này. Đề tài, nâng mục trông về phía xa, nhìn xem kia mấy cái hài tử muốn làm gì, đường thời đám người vừa thấy dị tộc triệt binh lại đây. Nhanh chóng cất cao, trên mặt đất phi mũi tên đuổi theo bọn họ bay qua đi. Dày đặc đến hình thành một mảnh tấm màn đen, xem đến phía sau thức tỉnh giả binh lính ra đầu tê dại. Công kích như vậy nếu còn có thể tránh thoát đi, quả thực liền không phải người, nhị thúc cùng tam thúc cũng đều đi theo nhéo đem mồ hôi lạnh trần. Trạch nói, bọn họ đây là đang làm gì? Chịu chết sao? Tôn Thiên Thiển nhìn nhị thúc cùng tam thúc liếc mắt một cái. Thấy bọn họ vẻ mặt khẩn trương bộ dáng, âm thầm buồn cười, Viêm gia đại phòng trưởng Tôn, nói ra nhưng thật ra rất có khí tràng. Chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy xuẩn, thượng vội vàng chịu chết, thật là buồn cười. Tam thúc đột nhiên nhíu mày, chỉ vào không trung nói, bên kia cái kia mây đen là chuyện như thế nào? Muốn trời mưa, nhị thúc cũng phát hiện, ở kia chỉ máy móc man long phía trên bao phủ một tầng quỷ dị mây đen. Mây đen còn thoáng động màu tím hồ quang. Còn có thấp thấp nổ vang tiếng sấm. Siêu Long Miên đang xem đến như thế dày đặc mưa tên hướng bọn. Họ bắn lại đây thời điểm, vội vàng khống chế máy móc man long về phía sau rút lui. Đợi cho bay qua tới kia phiến mưa tên tấm màn đen và mây đen bao phủ hạ, Viêm tự thấp giọng nói. Lôi trận, đột nhiên, tiếng sấm nổ vang, mấy vạn điều tia chớp từ kia phiến mây đen xa rút xuống dưới. Trực tiếp bổ về phía đại địa, mặt đất tám điều lôi mương lôi điện, dẫn động bầu trời lôi điện, đem toàn bộ lôi trận trong vòng, biến thành màu tím lôi điện hải dương. Sở hữu tiến vào lôi trận trong phạm vi dị thế man nhân cùng thú tộc. Tất cả đều biến thành cho tàn, truy bắn mà đến mưa tên tấm màn đen cũng biến mất ở lôi trận bên trong. Liền bóng dáng cũng tìm không thấy, phía sau tất cả mọi người xem đến trợn mắt há hốc mồm. như thế đồ sộ sấm đánh. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Mỹ đến kinh tâm động phách, cũng khủng bố đến trong lòng run sợ, nhị thúc cùng tam thúc cũng đều là nửa ngày không phục hồi tinh. Thần lại, như vậy đại một mảnh lôi điện quầng sáng. Khoảng cách lại xa cũng có thể thấy được Tôn Thiên Thiền chờ ba người cũng thực ngoài ý muốn. Bọn họ không thể tin được, cư nhiên còn có như vậy cao thủ giấu ở Viêm Lai Thành, Viêm Tự Thiên phạt lôi trận là đại quy mô sát. Thương kỹ năng, cần thiết muốn ở không có bên ta người thời điểm mới có thể dùng. Viêm Tự đã thật lâu vô dụng qua, lần này sử dụng ra tới mới phát hiện, thiên phạt lôi trận phạm vi giống như mở rộng. Có phía trước gấp hai đại, công kích phạm vi càng quảng, lực sát thương cũng càng cường. Đương nhiên, tiêu hao nguyên năng cũng lớn hơn nữa. Viêm Tự thu hồi cắm trên mặt đất thiên phạt chi kiếm. Nắm ở trong tay, thiên phạt chi kiếm thượng còn có hồ quang ở canh canh rung động. Khắp nơi thoán động, Viêm Tinh đã tới rồi trợn mắt há hốc mồm nông nỗi. Như vậy bá đạo lại lực sát thương cực cường kỹ năng. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa, ngay cả bọn họ khoảng cách xa như vậy, đều có thể cảm giác được làn da ra trận trận đau đớn. Đều là bởi vì trong không khí đột nhiên đề cao điện lưu nguyên nhân, Viêm Tinh nhìn Viêm Tự trong. Tay kia đem thiên phạt chi kiếm, sợ hãi hướng bên cạnh xê dịch, tranh thủ rời xa chuôi này kiếm mơ siêu terrain mặt đất dị tộc tử thương thảm trọng. Chỉ cần tiến vào lôi trận trong phạm vi, trực tiếp liền thi thể cũng tìm không thấy, dị đồng bạch hổ vương phẫn nộ ngửa mặt lên trời thét dài. Dùng một lam một hoàng dị sắc đôi mắt phẫn nộ nhìn bọn hắn chằm chằm. Hướng về phía bọn họ rít gào, xé giống, giống ở kể rõ nó phẫn nộ, Viêm Tự này một kích. Bị hao tổn nghiêm trọng nhất đảo không phải thú tộc, mà là đuổi sát ở dưới dị thế man nhân. Bọn họ muốn tìm đường thời đám người báo thù, tưởng đoạt lại bảo hộ tạp, bởi vậy khởi xướng điên cuồng công kích, chỉ là không nghĩ tới, Viêm Tự sẽ dùng như vậy đại chiêu, diệt bọn hắn nhiều như vậy tộc nhân, dị thế man nhân đồng dạng phẫn nộ la to. Cũng không dám nữa tới gần máy móc man long phụ cận. Khoảng cách quá xa, vượt qua tầm bắn phạm vi, bọn họ cũng không ngốc đến nơi nơi phóng không mũi tên. Này đó đầu mũi tên, cũng là muốn hao phí công phu chế tác nguyên bản ghé vào máy móc man long trên lưng Tần Liệt. Đột nhiên dò ra một cái đầu, hướng phía dưới nhìn nhìn, liền nhìn đến một con có được dị sắc trong mắt bạch hổ. Thân khoác hộ giáp, cầm trong tay đại kích, đang ở ngửa mặt lên trời rít gào. Kia phẫn nộ quả thực sắp thiêu đỏ nửa bầu trời, ngọa tao. Kia chỉ bạch hổ tựa hồ tức giận phi thường nha. Chúng ta vẫn là mau tránh trốn đi. Tần Liệt bỗng chốc một chút ngồi dậy thân. Thúc giục nói, mau mau mau, đi mau, nó muốn phóng đại chiêu. Đường thời đang ở tự hỏi muốn như thế nào cùng này chỉ đại bạch hổ câu thông một chút. Nghe thấy Tần Liệt nói, sửng sốt ngươi, đường thời nói còn chưa nói xuất khẩu. Tần Liệt đột nhiên phát thần kinh kêu to lên, a a a a a, chạy mau chạy mau chạy mau. Vài người nhanh chóng xoay mặt, nhìn về phía trên mặt đất dị đồng bạch hổ vương, thấy nó cúi xuống thân mình, tứ chi chấm đất, ngửa đầu hướng về phía bọn họ phát ra một tiếng rít gào. Đồng thời, một đạo giống như bão cát giống nhau xoay tròn cắt bụi gió lốc hướng về máy móc man long bắn nhanh. Lại đây, tốc độ phi thường mau, mau đến Long Miên liền tính lập tức làm ra phản ứng. Tốc độ vẫn là chậm. Máy móc man long thật lớn hình thể, bị đồng dạng thật lớn cắt bụi gió lốc cấp cuốn bay đi ra ngoài. Này còn không chỉ là đơn giản bão cắt đơn giản như vậy. Bên trong xoay tròn chính là vô số viên bén nhọn cắt sỏi đá vụn. Lấy như vậy xoay tròn tốc độ, nếu không có phòng ngự chuẩn bị, tuyệt đối sẽ bị rào thành thịt nát. Trên mặt đất mọi người, tâm đều nhắc tới cổ họng. Mắt thấy kia chỉ thật lớn máy móc man long, bị phóng lên cao cát đá gió lốc cấp nuốt sống. Nhị thúc cùng tam thúc sắc mặt nghiêm túc, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm kia đoàn thật lớn cát đá gió lốc. Tin tưởng vững chắc Viêm Tự bọn họ sẽ không có việc gì, Tôn Thiên Thiển ba người đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng lên, bọn họ ba cái cùng nhau ra ngựa, đến bây giờ cũng không bắt lấy dị đồng Bạch Hổ Vương. Nếu Lâm Tùy Tiện người nào liền bắt lấy, như vậy bọn họ về sau ở Viêm Lai Thành cũng vô pháp dừng chân, nhìn xem. Dị đồng Bạch Hổ Vương xác thật thực lực hơn người. Căn bản không phải bởi vì bọn họ thực lực quá yếu, đợi cho cát đá gió lốc tan hết. Còn ở lốc xoáy giữa xoay tròn máy móc Man Long, lúc này mới dừng lại, Long Miên hiểm chi lại hiểm khống chế được máy móc Man Long. Tuy rằng kim loại da bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng là còn có thể duy trì phi hành. Không có thương tổn đến bên trong linh kiện, bọn họ 5 người tái xuất hiện thời điểm. Đã là mỗi người đều thân xuyên anh hùng kỳ chiến giáp. Nhan sắc khác nhau, kiểu dáng không đồng nhất, mỗi một bộ đều là hoa lệ lại khí phách, bọn họ đem viêm tinh chặt chẽ hộ ở bên trong, dùng bọn họ 5 người thân thể vì viêm tinh chặn lại lúc này đây công kích trên bầu trời cát bụi. Chậm rãi tan đi, ăn mặc bất đồng chiến giáp nhưng đều là anh hùng kỳ 5 người. Cùng nhau xuất hiện ở từ người mặt tắc, bọn họ liền như vậy cao cao đứng thẳng ở máy móc Man Long. Trên lưng. Giống như cao cao tại thượng cường đại chiến thần, quan sát trên mặt đất dị tộc, cùng kia cường đại dị đồng Bạch Hổ Vương đối diện, nhìn đến bọn họ lấy như vậy tư thái xuất hiện. Sở hữu cho rằng bọn họ giữ nhiều lành ít thức tỉnh giả nhóm. Tất cả đều trợn tròn mắt, thuần một sắc anh hùng kỳ chiến giáp, này rốt cuộc là cái dạng gì vận khí, mới có thể được đến nhiều như vậy anh hùng kỳ chiến giáp. Quả thực không thể tin được. Nhị thúc cùng tam thúc nhìn đến sau, đều nhẹ nhàng thở ra Tôn Thiên Thiển đám người, cảm thấy phi thường kinh ngạc, không phải kinh ngạc bọn họ cư nhiên sống sót, mà là kinh ngạc, bọn họ cư nhiên có suốt 5 bộ anh hùng kỳ chiến giáp. Bọn họ phía trước nhìn đến đại thống soái cùng đại thống lĩnh có như vậy khí phách anh hùng kỳ chiến giáp, còn không có cảm thấy có cái gì không ổn, rốt cuộc Viêm gia gia đại nghiệp đại. Toàn bộ Viêm Lai Thành đều còn chịu Viêm gia quản khống. Lộng tới 2 bộ anh hùng kỳ chiến giáp, hẳn là không phải cái gì việc khó, sau lại phát hiện. Ngay cả đại lĩnh quân Viêm Cảnh cũng có nguyên bộ anh hùng kỳ chiến giáp thời điểm. Bọn họ liền cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ Viêm gia đã nghiên cứu ra anh hùng kỳ chiến giáp chế tác phương pháp? Này thật đúng là thiên đại tin tức, nhưng nếu là không phải... Phía trước lâu như vậy đều không có xuất hiện anh hùng kỳ chiến giáp. Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy bộ? Này cũng không phải là thức tỉnh kỳ hộ giáp, muốn nhiều ít có bao nhiêu? Anh hùng kỳ chiến giáp, chỉ cần có một bộ nên tôn sùng là chân bảo. Huống chi là lập tức xuất hiện nhiều như vậy bộ, nếu nói Viêm gia không có chế tạo anh hùng kỳ chiến giáp phương pháp. Cái này phỏng chừng ai cũng không tin, làm cho bọn họ khiếp sợ còn không chỉ này đó. Đầu to còn ở phía sau đâu, kia dị đồng Bạch Hổ Vương dị thường dũng mãnh. Thấy một kích dưới bọn họ cư nhiên còn đều hảo hảo tồn tại. Phát ra một tiếng rít gào, hướng về bọn họ vọt lại đây, 5 người cơ hồ đồng thời lấy ra tọa kỵ tạp. Kích hoạt, 5 con bất đồng chủng loại phi hành tọa kỵ xuất hiện ở không trung. Mỗi một con hy hữu độ ít nhất đều ở ngũ cấp. Phi hành tọa kỵ kích hoạt lúc sau, chúng nó sẽ bay ra đi, chuyển cái vòng lại bay trở về. Mỗi một con tọa kỵ đều có thể chuẩn xác tìm được chính mình chủ nhân. Vững vàng đem chủ nhân tiếp được, lại phi vọt tới không trung. 5 con tọa kỵ, chở 5 người, dừng lại ở không trung. Hết chương.